Ánh mắt nàng giật giật, rốt cuộc sợ Quý Vân Liêu và mọi người trong phòng chê cười, không hỏi ra lời, chỉ nói một câu vậy là tốt rồi, lại giống như tỷ tỷ ruột tinh tế dặn dò nàng ta miệng vết thương không thể đụng nước, thuốc mỡ gì có thể trừ sẹo. Quý tứ cô nương cũng tiến lên hai bước, nói một ít lời riêng tư, chú ý thân thể, cần cái gì cứ việc mở miệng. Quý thất chờ chờ bọn họ vui vẻ cười nói không kém lắm, liền tiến lên hai bước xen mồm nói. Lục tỷ tỷ nghe nói trong biệt viện hoàng gia vàng ngọc lộng lẫy. Lộng lẫy đến mức độ nào, có phải ngay cả mặt tường đều sơn vàng hay không? Quý Vân Liêu cười cười. Ta một người thường chỉ cảm thấy bên trong nơi nào cũng tốt, còn thật nhìn không ra lộng lẫy đến mức độ nào. Chỉ là tường kia vẫn màu tuyết trắng, không biết vàng rốt cuộc có thể sơn ra một bức tường trắng hay không? Quý tứ cô nương cùng với Tống Chi Họa sôi nổi che miệng cười. Trong lòng Quý thất mắng một tiếng, làm bộ không nhìn thấy bộ dáng hai người che miệng cười chính mình, trên mặt là vẻ ngây thơ ngay thẳng. Nghe nói lần này thất hoàng tử cũng theo hoàng hậu nương nương tới núi Tử Hà, Lục tỷ tỷ ở trong biệt viện có nhìn thấy thất hoàng tử không? Quý thất nắm lấy khăn thêu, chỉ kém nắm lấy cổ áo nàng ta mà hỏi, ở sau núi ngươi rốt cuộc có nói bậy ta với y hay không? Quý Vân Liêu thấy hai má nàng ta lộ ra ý hồng, trong mắt lộ ra nóng rực, hà hà cười, kéo dài thanh âm. À, thất hoàng tử sao? Trong lòng Quý thất kích động, thò người ra tiến lên, tính toán nghiêm túc lắng nghe chuyện của thiếu niên lang này. Ta chưa từng thấy, Quý Vân Liêu đầu ngã về sau, nằm xuống, canh giờ không còn sớm, ta cực kỳ mệt. Giữa trưa mùa xuân mệt mỏi, thất muội muội vẫn nên sớm chút nghỉ ngơi đi. Vô lại, thế mà muốn đánh chủ ý lên tình nhân của lão nương. Góc chuyện audio.com, Hồng Sảo thấy cô nương nhà mình đã nhắm mắt nghỉ ngơi, lập tức liền không muốn người khác lại quấy rầy nàng ấy. Nàng thi lễ một vòng xung quanh, nói chút lời ứng đối. Chuyện biệt viện hoàng gia này, nói hay không nói, tất cả đều tùy Quý Vân Liêu. Vả lại, để biểu thị ý kính trọng đối với hoàng gia, lời bàn tán này vẫn là đừng nói nhiều mới tốt. Tứ cô nương vừa nghe Quý Lục nói chính mình muốn nghỉ ngơi, cũng liền lên tiếng để các tiểu nương tử từng người trở về giường đất nghỉ tạm. Quý thất hung hăng liếc xéo Quý Vân Liêu trên giường đất một cái, lúc này mới trở về trên giường của mình nghỉ ngơi. Nàng vừa rồi cũng đã thấy, người này từ biệt viện trở về một chuyến, không chỉ có xiêm y, ngay cả châu thoa trên đầu đều không giống. Những thứ này đều thôi. Nhưng lúc trước ở sau núi, rõ ràng thất hoàng tử và nàng ta gặp được nhau, nàng ta thế mà nói không có nhìn thấy, rõ ràng chính là đang nói dối. Khi nằm trên giường đất được Kim Liên đắp chăn mỏng, trong lòng Quý Vân Diệu vừa chuyển, lại nghĩ có lẽ khi đó nàng ta không quen biết thất hoàng tử, không biết người ở sau núi chính là thất hoàng tử, cho nên ở biệt viện lại không nhìn thấy, mới nói chính mình không thấy được. Nghĩ đến đây, trong lòng nàng lại thoải mái nhắm mắt ngủ. Ở trong mộng nghĩ đến công tử nhẹ nhàng kia, mới là đúng đắn chứ. Trương Nguyên Hủ ở trong mưa điên cuồng đuổi theo hồi lâu, dẫm lên vũng bùn, cuối cùng đuổi theo Trang Lục. Trang Thiếu Dung, người đứng lại, hắn bước nhanh tiến lên, ở khi Trang Thiếu Dung còn chưa phản ứng lại, nâng quyền liền đánh vào trên mặt hắn ta. Trang Thiếu Dung cũng là một vị thư sinh quân tử tu tập lục nghệ tuy biết cưỡi ngựa bắn tên linh tinh, rốt cuộc chỉ là thô sơ giản lược học qua, không giỏi võ có lực như võ tướng vậy. Lục nghệ từ triều nhà Chu Ấn theo Chu Lễ, các học sinh yêu cầu nắm vững 6 môn nghệ thuật lễ. Lễ nghĩa, nhạc, âm nhạc, xả, bắn cung, ngữ, cưỡi ngựa, thư, thư pháp, và số, toán học, nguồn, Wikipedia, một quyền này làm Trang Thiếu Dung đột nhiên không kịp phòng ngừa lập tức ngã ra sau. Cách chương.